Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, làm bánh. Hôm sau sáng sớm, liền tại trình xong nhi thúc dục dưới sớm rời giường. Dù sao hôm nay là hắn qua, nhận lời mời, thời gian có thể không thể tới trễ. Đi ra ngoài, Lý Mộc Nhiên nhìn đứng ở cửa si ngốc nhìn lấy chính mình trình xong nhi. Trong lòng cảm động tột đỉnh. Trong đêm qua song nhi cùng mình bàn giao rất nhiều. Tuy nhiên thuyết đều là một số dâu ria căn dặn. Nhưng là cảm giác kia cho Lý Mộc Nhiên lại là thẳng ngọt đến tâm lý. Càng không muốn thuyết sáng sớm tựa như cùng hòn vọng phu đồng dạng cho mình tiễn đưa. Quả nhiên là đem Lý Mộc Nhiên cái này đường đường đàn ông tâm đều hòa tan. Đi ra ngoài, rất nhanh hắn liền tới đến trên đường cái. Chính như trước đó nói. Tuy nhiên hắn tới này cái triều đại có mấy ngày này, nhưng là chân chính tại cảm thụ thời đại này nhân văn phong tình lại còn là lần đầu tiên. Nhìn lấy một buổi sáng sớm, hai bên đường phố người bán hàng rong gào to cùng giao hàng, chỉ làm cho hắn cảm giác được người cổ đại danh mộc mặc cùng siêng năng. Tiểu ca, ngươi xem một chút, đây là vừa từ mặt đất hái rau xanh. Một đồng tiền tiền một cân, vị huynh đệ kia hiện mổ heo thịt, mập 3 văn một cân, gầy ngũ văn một cân, không mập không gầy 6 văn tiền. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên cái này cùng nhau đi tới. Liên tiếp tiếng giao hàng tại hắn bên tai vang lên. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Bất quá hắn cũng không phải đến mua đồ ăn. Bởi vì không phân rõ Đông Tây Nam Bắc nguyên nhân. Hôm qua trình Đức Thọ chỗ thuyết địa chỉ hắn sửng sốt không có cả minh bạch. Cái này không đến chết vẫn sĩ diện hắn đi vào trên đường phố. Chuẩn bị tìm người hỏi một chút cái này tô phủ đi như thế nào. Tiểu ca, mua bánh sao? Mới ra nồi thịt heo bánh. Chỉ cần 3 văn tiền một cái, hắn đi vào cái thế giới này người không có đồng nào. Đừng nói cái này 3 văn tiền một cái bánh thịt. Liền xem như nửa cái bánh thịt hắn cũng móc không ra tiền. Bất quá mình ra mặt dày. Liếm láp mặt cũng phải hỏi rõ ràng, không phải vị đại ca kia. Người thịt này bánh nhìn không tệ. Cũng là không biết đường vị nói sao dạng, trung niên nam tử mặt tối sầm. Cho là có người là đến nện chính mình bảng hiệu. Lúc này có chút không vui thuyết đường, cái kia còn dùng thuyết. Cái này một con phố khác ai chẳng biết đạo ta vương nhớ bánh thịt. Mỗi ngày bán đi chừng 100 khối đều không là vấn đề, hắn nghe xong. Trên mặt có chút không tin hỏi thăm, thật chứ? Đương nhiên, nếu không khách quan đến một khối nếm thử. Vậy ta liền thử một lần đi, nói xong. Lý Mộc Nhiên thần sắc ỡm ờ. Dường như rất lợi hại không tình nguyện cầm lấy một khối bánh bắt đầu nhai nuốt. Mà trước mắt nam tử trung niên này gặp có người nghi ngờ nhà mình thủ nghệ. Trong lòng từ là có chút không phục. Đến mức liền trước trả tiền sau mua bánh quy củ đều quên. Thậm chí trên mặt còn hiển hiện một tia hy vọng, ánh mắt chờ đợi Lý Mộc Nhiên trả lời. Cái này bánh bên trong bánh nhân thịt ngược lại là không có vấn đề. Hỏa hầu cũng là thượng thừa. Chỉ là cái này cách làm xác thực không được tốt lắm. Trà đạp cái này bánh cách làm không được tốt lắm. Khách quan ngươi cũng không nên mù thuyết. Ta cái này bánh tại cái này Lư Châu trong thành thiếu thuyết cũng bán hơn 10 năm thời gian bên. Trong. Nếu là hôm nay nói không nên lời cái như thế về sau. Cho dù là nện ta cái này vương nhớ bánh thịt bảng hiệu. Nhất định phải cho ngươi biết mặt, trước mắt cái họ này vương trung niên nam tử ti nói là cái làm. Bánh, nhưng lại dị thường khôi ngô. Hai cái cánh tay đều nhanh bắt kịp chính mình hai cái đùi. Bất quá đối mặt dạng này hán tử. Lý Mộc Nhiên trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười, xin hỏi vị đại ca kia quý danh. Gặp hắn một mặt ý cười. Cái này họ vương tự nhiên cũng không dễ phát nộ. Tục ngữ nói xong đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chỉ là trong giọng nói nhưng không có vừa tài khách khí, quý danh không dám nhận. Ta gọi vương đại bánh, vương đại bánh. Đúng vậy, Lý Mộc Nhiên nghe được tên. Sau đó thượng hạ đánh đo một cái này vương đại bánh. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ngươi tại sao không gọi vương bánh thịt đâu? Bất quá nghĩ thì nghĩ. Lời nói là không thể nói ra miệng. Nguyên lai là vương đại bánh đại ca a. Ta gọi Lý Mộc Nhiên. Người nhìn hiện tại cái này khu buôn bán còn sớm, còn chưa huyên náo, không bằng đến trong phòng một lần. Nếu ngươi tin vào ta, ta cam đoan về sau ngươi cái này vương ký đại bánh hồng biến Lư Châu thành. Đương nhiên ngươi nếu không tin, ta liền giao cái này bánh tiền. Chúng ta liền coi như không có quen biết qua, kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng là tại cái này trên đường nhiều đi dạo hai vòng. Còn lại bữa sáng quầy hàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sinh ý. Có thể duy chỉ có cái này vương ký đại bánh lại là không người hỏi thăm. Mặc dù là hỏi đường, nhưng là hay không chậm trễ. Nhưng làm hắn đi vào xem xét lại phát hiện manh mối. Cái này vương ký đại bánh thuần túy cũng là dùng hỏa xiềng xích. Thậm chí đều không thêm bên trên một tia hành thái làm hoa văn trang sức. Chỉ là cái này bề ngoài liền đã kém một đoạn. Lại thêm cái này vương đại bánh tựa hồ không phải rất biết làm ăn. Chỉ là đứng tại bánh trước sạp, một bộ người nào thiếu tiền hắn giống như, ngẫm lại làm như vậy sinh ý. Coi như ngươi là cực phẩm món ngon, người nhìn một chút cũng là chọn từ bỏ. Còn nữa nói đến cái này vương đại bánh chính mình cũng thiết một ngày bán đi chừng 100 khối. Vừa tài bán thịt cũng hô giá thịt tiền. Cái này một khối bánh tính toán đâu ra đấy cũng liền dẫy 1 đồng tiền cho ăn bể bụng. Còn muốn giao chút siêu cao thuế nặng. Thời gian này đoán chừng cũng là tốt qua không đi nơi nào. Mà Lý Mộc Nhiên cũng chính là nhìn trúng điểm này. Giống trước đó phố lớn ngõ nhỏ bán đủ loại màu sắc hình dạng bữa sáng. Mặc dù nói mình không biết làm. Nhưng là để cái này bánh càng có bán điểm. Càng mỹ vị điểm vẫn còn có chút biện pháp. Cái này vương đại bánh nghe thấy hắn gọi mình kêu thân thiết. Mà lại trên mặt cũng không giống là đang trêu đùa chính mình. Tuy nhiên mỗi ngày cũng có thể bán ra một số bánh. Nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở sinh kế. Nếu là trước mắt nam tử này thật là có bản lĩnh này. Lý lão đệ, thật có biện pháp. Vương đại ca nếu là không tin. Này, chấm ngoặc kép. Nói xong Lý Mộc Nhiên làm bộ muốn trong ngực bỏ tiền. Vương đại bánh thấy thế một phát bắt được tay hắn. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt khó được tích tụ ra đến nụ cười. Lý lão đệ, nếu là không chê chúng ta trong phòng nói chuyện. Lý Mộc Nhiên cũng không giả mồm. Đồng dạng đưa tay đường, mới vừa vào phòng liền nhìn thấy bột mì tràn ngập trong không khí. Mà tại bếp lò bên cạnh một cái trung niên phụ nữ chính khom người hướng nồi bên trên rán vừa mới. Làm tốt bánh thịt. Cái này phụ nữ dường như nghe được tiếng bước chân ghé mắt xem xét. Thấy là vương đại bánh. Lúc này the thé giọng nói hô đường, vương đại bánh. Không phải để ngươi ở bên ngoài nhìn lấy sạp hàng sao? Ngươi vào để làm gì? Nếu là thiếu bán 2 chiếc bánh lớn. Hôm nay ngươi muốn cho 2 mẹ con chúng ta đói bụng sao? Nghe trung niên phụ nữ lời nói. Lý Mộc Nhiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này vương đại bánh một bộ mặt như ăn mướp đắng. Tướng, nguyên lai là nhà có, hãn thê. Có lẽ là bởi vì Lý Mộc Nhiên ở bên cạnh duyên cớ. Cái này vương đại bánh mặt đỏ bừng lên. Nửa ngày mới có đáp lại, hô cái gì hô? Không có gặp khách quý tới sao? Cái này vương đại bánh nàng dâu cũng là thật là một cái kẻ nịnh hót. Nghe xong khách quý 2 chữ, vội vàng thả ra trong tay hoạt kế. Đi lên phía trước, ngữ khí đến cái 180 độ đại chuyển biến, nguyên lai là tướng công khách quý đến thăm. Dương thị hữu lễ, nhìn trước mắt đại đảo ngược. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái nói. Cái này cổ đại cũng là tốt. Cho dù là trong nhà là hãn thê, ở trước mặt người ngoài cũng là cho tướng công lưu đủ mặt mũi. Tại hạ Lý Mộc Nhiên, gặp qua vương gia tẩu tẩu. Sau một hồi khách sáo, 3 người vào chỗ. Vương đại bánh đem vừa rồi tại ngoài phòng sự tình cùng nhà mình nương tử giảng một lần. Cái sau nhìn xem Lý Mộc Nhiên trang phục, trên mặt hiển hiện hồ nghi thần sắc. Kỳ thực cũng không trách cái này Dương thị có dạng này ánh mắt. Lý Mộc Nhiên trên thân ăn diện thật có chút keo kiệt. Một thân áo xanh đoản đà đã trắng bệch. Duy nhất mới tinh chính là dưới chân vừa thay đổi giày mới. Thế nhưng là nhìn một chút liền biết là trong nhà chế tạo. Cũng đáng không được tiền gì. Vương đại tẩu, người cái này thịt heo bánh ngày kế tối đa cũng liền chỉ toàn kiếm lời mấy chục đồng tiền. Còn muốn đi rơi siêu cao thuế nặng. Ta tin tưởng có thể còn lại cũng không nhiều. Đã như vậy vì sao không nghe ta thử một lần, mà lại người thường nói là kim, là bạc thử một lần liền biết rõ. Nếu là không nguyện ý nếm thử, như thế nào lại biết rõ đạo ta nói đúng cùng không đúng. Mặc dù thiết lý mộc nhiên ăn diện cũng không có đạt được cái này vương đại tàu tín nhiệm. Thế nhưng là nói chuyện lại chính giữa cái này trước mắt phu thê ý muốn. Hai người tự mình giao lưu sau khi vương đại bánh đối hắn thiết đường, Lý lão đệ, ta sẽ tin ngươi một lần. Nếu thật như ngươi chỗ thuyết hôm nay liền có đổi mới. Này chỗ kiếm tiền tài phân ngươi một nửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.